Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 570, C570, mình cũng muốn kích động các thiên tài khác một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên dây mây, bắt đầu xuất hiện từng mảnh băng, có một số thân dây còn xuất hiện từng đốm lửa, đó là một loại phương thức tác chiến của pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên. Nhờ có mảnh băng và ngọn lửa này, tốc độ của dây mây chậm đi rất nhiều. Vẻ mặt Dương Thiên nghiêm túc. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, sau đó chủ động nghênh đón 10 sợi dây mây này. Thân thể hắn giống như một tia chớp, xuất hiện bên cạnh sợi dây mây trong nháy mắt, sau đó một đao chém tới. Đao mang giống như muốn chặt đứt không gian này, vang lên một loạt âm thanh nổ tung, vô cùng kinh hãi, sau đó đao mang chém xuống thân dây mây, sợi dây mây này lại chịu không nổi, bị trường đao của Dương Thiên chặt đứt. Bóng người Dương Thiên chớp động, trong lĩnh vực thời gian của hắn. Tốc độ hắn nhanh đến kinh người, thậm chí chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên hắn lại xuất hiện bên cạnh sợi dây mây thứ hai. Trong nháy mắt đã qua 5 phút, 10 sợi dây mây mà người đàn ông áo trắng khống chế bị Dương Thiên chặt đứt toàn bộ, mà bóng người của người đàn ông áo trắng cũng dần lộ ra hoàn toàn. Thực lực này, khuôn mặt người đàn ông áo trắng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó Dương Thiên lại xuất hiện bên cạnh ông ta. Đập nát thân thể của ông ta cùng với toàn bộ dây mây đứt gãy còn lại. Cửa thứ 5, Dương Thiên vượt qua, bóng người Dương Thiên xuất hiện trước cửa ải thứ 6, trong mắt hắn thể hiện ý chí chiến đấu, tiếp theo ý thức liền tiến vào trong cửa ải thứ 6. Soạt, lúc hắn vừa tiến vào, một lưỡi dao gió khổng lồ trực tiếp đánh tới, Dương Thiên mở lĩnh vực thời gian của mình ra trong nháy mắt, trường đao trong tay vung lên, ý định ngăn chặn lưỡi dao gió này. Thế nhưng lưỡi dao gió này lại đánh bay trường đao của hắn, sau đó xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể hắn bỗng nhiên bị chém trúng, rơi xuống đất. Dương Thiên ở cửa thứ 6, thất bại, dễ dàng thất bại vậy sao? Dương Thiên đứng trước cửa ải thứ 6, khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không thể ngăn cản lưỡi dao gió này, đành phải bị miểu sát. Lĩnh ngộ pháp tắc của mình vẫn quá yếu, không có cách nào địch nổi với cường giả bậc 6 cấp tinh chủ. Dương Thiên nghĩ ngợi trong lòng, chuyện ngược, lúc này bên ngoài cửa ải, ánh mắt Ốc Khảm Lý hiện vẻ ngạc nhiên. Dương Thiên, lại qua được cửa thứ 5 của cửa ải pháp tắc. Đó là cửa ải pháp tắc, qua một cửa đều vô cùng khó khăn. Ngoài Côn Lạc ra, người mạnh nhất cũng chỉ qua cửa thứ 3. Mà Dương Thiên, tốc độ tiến bộ đáng kinh ngạc, dựa vào bây giờ mà nói, tốc độ tiến bộ của cậu ta hoàn toàn không kém Côn Lạc. Thậm chí mơ hồ vượt qua Côn Lạc rồi, trong mắt Ốc Khảm Lý khó che giấu vẻ kinh hãi, Côn Lạc là ai? Đó là thiên tài tuyệt thế vượt qua toàn bộ 100 cửa ải cuối cùng trong trận chiến thiên tài, thiên phú nghịch thiên, chỉ cần không bỏ mạng giữa chừng, chắc chắn có thể đạt đến cấp viên mãn. Thậm chí có khả năng đạt trên cấp viên mãn, nhóm người đứng đầu của 6 đại thế lực bá chủ như công ty lỗ sâu ảo rất xem trọng anh ta. Còn Dương Thiên chỉ xếp hạng sau cùng ở vị trí 998 trong trận chiến thiên tài lần này, không hề thu hút, mặc dù người cuối cùng trong cuộc chiến thiên tài bị đào thải, lại thu hút sự hứng thú của nhóm cường giả, nhưng thực lực so với Côn Lạc lại kém xa. Mà Dương Thiên đều có khoảng cách rất lớn so với nhóm Lâm Kiếm, Côn Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bây giờ, chỉ vẻn vẹn 8 năm, Dương Thiên đã bỏ xa nhóm người Lâm Kiếm, Tạp Kim La về phía sau, chỉ kém Côn Lạc 2 cửa ải. Phải biết rằng, lúc mới vào năm đại bí cảnh trong công ty lỗ sâu ảo, Côn Lạc liền vượt qua 3 cửa ải, mà một năm sau Dương Thiên mới vượt qua cửa ải đầu tiên. Sự khác biệt có thể tưởng tượng được, Dương Thiên thật sự quá điên cuồng, thế nhưng, mình thích. Tin rằng nhóm cấp cao của công ty lỗ sâu ảo cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng. Sau khi ngạc nhiên, trong mắt Ốc Khảm Lý lại hiện ý cười. Mặc dù ông ta khiếp sợ tốc độ tiến bộ của Dương Thiên, nhưng lại vô cùng thích thú với thực lực đột nhiên bộc phát của Dương Thiên. Ông ta ước gì trong năm đại bí cảnh xuất hiện nhiều thêm một thiên tài như Dương Thiên. Mình cũng muốn kích động các thiên tài khác một chút. Ốc Khảm Lý mỉm cười, sau đó soạn tin tức, trực tiếp nhấn gửi. Ngoài ra, ông ta cũng soạn một tin, gửi cho nhóm cấp cao thật sự của công ty lỗ sâu ảo. Phát hiện một thiên tài tuyệt thế không thua kém Côn Lạc là Dương Thiên, ông ta cần phải báo cáo lên trên. Trong bí cảnh thời không, một thanh niên áo trắng đang cẩn thận lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Mình đã qua truyền thừa pháp tắc hệ kim, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy đạt đến trình độ thâm sâu, còn cần 2-3 năm nữa, mình chắc chắn có thể vượt qua cửa thứ tư của cửa ải pháp tắc. Khuôn mặt Lâm Kiếm nở nụ cười, lúc đó những người khác chắc chắn không qua được. Côn Lạc, mặc dù bây giờ ngươi vượt qua ta, nhưng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi. Ánh mắt Lâm Kiếm lộ ý chí chiến đấu hừng hực, cách chương.